Đế Phi Lâm Thiên, chương 3033, 6006, một điểm chưa cho mặt mũi cộng tốt rồi đừng khóc. Khóc chuyện audio.com, Lâm Viễn Đường bọn người hiển nhiên cũng không ngờ rằng, Cố Phong Hoa sẽ có loại này gan phách, liền Tiêu Dao Thiên Vương truyền nhân cũng dám khi dễ thành cái dạng này. Lại sợ tới mức sắc mặt trắng bệch hồn du thiên ngoại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều lặng lẽ lui về phía sau vài bước, rời xa Lâm Viễn Đường bọn người. Cố Phong Hoa như thế cả gan làm loạn, chính mình chết thì chết a, mười phần còn có thể liên lụy đến Thanh Nguyên Đạo Phủ. Tuy nói Thanh Nguyên Đạo Phủ cũng không tại Tiêu Dao Thiên Vương quản hạt phía dưới. Nhưng hắn nếu là hạ quyết tâm muốn là nhà mình hậu nhân hà giận. Linh Thánh Thiên Vương cũng chưa chắc nguyện ý vì một cái Thanh Nguyên Đạo Phủ cùng hắn vạch mặt. Loại tình huống này, bọn hắn đương nhiên là cách Thanh Nguyên Đạo Phủ càng xa vượt tốt. Tuyệt không có thể sẽ cùng hắn nhắc lên nửa điểm liên quan. Rất nhanh, Lâm Nguyên Đường bọn người chung quanh tựu không một mảng lớn. Hàn Đạo Thành cùng Tiêu Tử Liệt, Lạc Tùng Thiên mấy người liếc nhau một cái, cũng có chút do dự. Nhưng cuối cùng, hay là vẫn không nhúc nhích, kiên định ở lại bọn hắn bên người, đều là Thiên Vi Tinh Quân tọa hạ đạo phủ, lại thiếu nợ hạ Cố Phong Hoa lớn lao nhân tình, vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không thể ngay tại lúc này vứt bỏ Thanh Nguyên Đạo Phủ mà đi. Chứng kiến mấy người cử động, bốn phía không ít mọi người âm thầm lắc đầu, xúc động rồi a, người trẻ tuổi xúc động một điểm không có bằng hữu quan hệ. Mấy người kia thân là một phủ chi quân, vậy mà cũng như thế xúc động, bọn hắn chẳng lẽ cũng không biết, lúc này cùng Thanh Nguyên Đạo Phủ đứng chung một chỗ, ngày sau sẽ cho bọn hắn tất cả gia đạo phủ mang đến như thế nào tai họa ngập đầu sao? Xa xa, Trừ Nguyên các bọn người cũng là âm thầm cười lạnh, vừa rồi chứng kiến Cố Phong Hoa tu vi, chứng kiến cái kia phảng phất có thể chạm phá trời cao một kiếm. Lòng của bọn hắn đều ngã vào đáy cốc, ai ngờ đến, Cố Phong Hoa thực lực mặc dù không tệ, làm việc nhưng là như thế lỗ mãng, đã liền tại phía xa nghìn vạn dặm bên ngoài, bọn hắn đều có thể tưởng tượng Tiêu Dao Thiên Vương biết được việc này về sau thịnh nộ. Tưởng tượng Cố Phong Hoa cùng Thanh Nguyên Đạo Phủ bi thảm kết cục. Hàn Đạo Thành bọn người lại vẫn dám cùng Thanh Nguyên Đạo Phủ làm bạn. Đây không phải là tự chịu diệt vong sao? Tốt, tốt, ta Linh Thánh Vương vực ra này kỳ tài. Thật đáng mừng a hát, Thanh Nguyên Đạo Phủ dạy dỗ như thế đệ tử, cho ta Linh Thánh Vương vực lập nhiều đại công. Đãi phạt ma chi trinh chấm dứt, bản Thiên Vương tất có trọng thưởng. Đúng lúc này, Bàng Sư Đạo ha ha cười lớn nói. Lời vừa nói ra, Trừ Nguyên các bọn người là như cha mẹ chết. Rũ cục lấy mặt, rốt cuộc nhìn không tới nửa điểm sắc mặt vui mừng, những người khác cũng kịp phản ứng. Tiêu Dao Thiên Vương truyền nhân tại Linh Thánh Vương vực làm mưa làm gió. Cho dù Linh Thánh Thiên Vương trong miệng không nói, trong nội tâm cũng sẽ không thống khoái đi đến nơi nào. Cố Phong Hoa vừa rồi ra tay tuy nặng, một điểm chưa cho Tiêu Dao Thiên Vương mặt mũi, nhưng lại cho Linh Thánh Thiên Vương kiếm được đủ mặt mũi. Càng cho toàn bộ Linh Thánh Vương vực kiếm được đủ mặt mũi. Cây sống một trương ra, người sống khuôn mặt, Thiên Vương cũng sẽ không biết lệ. Dùng Bàng Thiên Vương khí phách, lại há lại cho Tiêu Dao Thiên Vương lấn đến Cố Phong Hoa trên đầu. Trừ phi Tiêu Dao Thiên Vương quyết định cùng hắn sinh tử tương bác. Nếu không mơ tưởng tổn thương Cố Phong Hoa mảy may, mà đường đường Thiên Vương tôn sư. Lại làm sao có thể vì hai cái vãn bối, thật sự vạch mặt, có thể tưởng tượng, lần này phạt ma chi trinh chấm dứt, vô luận Cố Phong Hoa chiến tích như thế nào, có thể hay không theo thiên đế tiến về trước luân hồi đạo cảnh. Bàng Thiên Vương đô tuyệt không hồi trở lại bạc đãi nàng. Mà Thanh Nguyên Đạo Phủ, càng là bởi vì nàng nguyên nhân đạt được điểm rất tốt chỗ. Không đợi phạt ma chi trinh chấm dứt. Thiên Vương Đại Nhân đã hứa ra trọng thưởng, tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng có thể bị Thiên Vương Đại Nhân xưng là trọng thưởng. Lại há có thể tầm thường. Sau một khắc, tất cả mọi người nhìn xem Lâm Viễn Đường đợi ánh mắt của người đều trở nên hiền lành mà bắt đầu. lại lặng lẽ lui về đến bọn hắn bên người. Lúc này thì bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới. Cố Phong Hoa tương lai cho Thanh Nguyên đạo phủ mang đến chỗ tốt. Còn xa xa không phải Linh Thánh Thiên Vương trọng thưởng có thể so sánh. Đó là vô thượng thiên tất cả mọi người chịu hâm mộ hướng về vinh dự. Càng là đủ để cho Thanh Nguyên đạo phủ ngàn vạn năm không suy không ai đại cơ duyên. Hơn nữa không chỉ Thanh Nguyên đạo phủ, Hàn đạo thành Tiêu Tử Liệt bọn người, cùng với bọn hắn chỗ đạo phủ, cũng sẽ biết bởi vì hôm nay, xúc động, tiến hành, đạt được đủ để khiến bọn hắn danh dương thiên cổ lớn lao chỗ tốt. Tốt rồi đừng khóc, bao nhiêu người rồi, người cũng không chê mất mặt. Hư Minh cổ vực, gặp Ninh Ngọc Nhi khóc sướt mướt không dứt. Cố Phong Hoa vẻ mặt ghét bỏ nói. Ninh Ngọc Nhi ngẩng đầu, nước mắt uông uông ủy khuất nhìn xem nàng. Ngươi cho rằng ta muốn khóc à, rất đau được không? Nếu không ta cho ngươi mặt mũi đi lên mấy quyền, nhìn ngươi khóc hay là không khóc, còn khóc đúng không, có tin ta hay không cho ngươi khóc cái đủ. Cố Phong Hoa nhẹ nhàng giá giá quả đấm, một chiêu này đối phó gấu hài tử quả nhiên hữu hiệu. Ninh Ngọc Nhi lập tức im miệng, thành thành thật thật ngừng tiếng khóc đứng lên. Lại đến chứ, Cố Phong Hoa hỏi. Ninh Ngọc Nhi rất muốn trợn mắt chừng một cái, nhưng khi nhìn xem Cố Phong Hoa cái kia trắng noãn thanh tú, hết lần này tới lần khác nắm tay nện ở trên mặt lại có thể lại để cho người đau đến lo lắng hai tay. Rất sáng suốt không có làm như vậy, chỉ là dùng sức lắc đầu. Vậy các ngươi, Cố Phong Hoa lại quay đầu nhìn về phía mọi người. Phía dưới từng dãy trống lúc lắc đủ dao động, thậm chí đều không ai dám cùng nàng ánh mắt nhìn thẳng. Nói đùa gì vậy, liền đường đường Tiêu Sa Thiên Vương truyền nhân đều bị khi dễ trở thành bộ dáng như vậy. Ai còn dám cùng nàng động tay? Đã như vậy, vậy đi thôi. Cố Phong Hoa cũng không Ninh Ngọc Nhi cái loại này uy bức lợi dụ tìm người giao thủ ác thú vị. Quay người tự hướng phía Hư Minh cổ vực trung tâm phương hướng đi đến. Những, này đạo đan các ngươi ăn vào a, mau chóng chữa thương khôi phục thực lực. Đi vài bước, Cố Phong Hoa nghĩ đến cái gì? Lại lấy ra mấy bình đạo đan, ném cho Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ hai người. Hai người giật mình, vội ý thức tiếp nhận bình thuốc. Mở ra về sau lại là khẽ giật mình, cửu chuyển đạo chân đan, hai người đồng thời kinh hô một tiếng, cửu chuyển đạo chân đan, những người khác cũng đi theo cả kinh, tuy nhiên lần này đến đây Hư Minh cổ vực, bọn hắn đều tùy thân mang theo không ít chữa thương đạo đan. Nhưng mỗi lần phạt ma chi trinh kỳ hạn đều hoàn toàn bất đồng. Ngắn thì một năm hai năm, lâu là mười năm tám năm. Thậm chí trăm năm mấy trăm năm đều không phải là không có khả năng. Cho nên ai cũng không dám đơn giản lãng phí. Cố Phong Hoa thật không ngờ hào phóng đem chữa thương đạo đan tặng cho người khác. Hơn nữa còn là chân quý như thế cửu chuyển đạo chân đan. Phải biết rằng, cửu chuyển đạo chân đan thế nhưng mà gần với thiên huyền đạo hoàn đan đỉnh cấp chữa thương đạo đan A-hát. Nhanh ăn vào A, các ngươi thương thế không nhẹ. Kéo được càng lâu, khôi phục càng khó, Cố Phong Hoa đối với mọi người loại này ánh mắt kinh ngạc đã sớm tập mãi thành thói quen. Cũng không có chút nào không khỏe, chỉ là thúc giục nói ra, tối hôm qua mua đạo linh thảo về sau, nàng tự thuận tiện luyện chế ra mấy lô thánh đan, phát hiện theo tu vi tăng lên, chính mình luyện đan chi thuật cũng lại tiến một tầng. Mặc dù luyện chế cửu chuyển đạo chân đan loại này đỉnh cấp chữa thương đạo đan đều dễ dàng. Tự nhiên cũng sẽ không biết đem cái này chính là mấy miếng đạo đan để ở trong lòng. Đa tạ cố cô nương, tại hạ vô cùng cảm kích, Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Dùng run rẩy ngón tay mở ra nắp bình, xuất ra cửu chuyển đạo chân đan nhanh chóng phục dưới đi. Tuy nói hai người đều là thiên linh vệ thống lĩnh, thực sự cầm không xuất ra cửu chuyển đạo chân đan như vậy đỉnh cực chữa thương đạo đan. Vốn tưởng rằng cho dù thương thế khỏi hẳn, đều tránh không được tu vi đại ngã. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký, cực phẩm xuyên nhanh vơ CP, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn, chay đại phụng đả canh nhân, cách chương.